Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, chương 2430, che chở. Tốt, a, ta biết đại khái các ngươi tình huống. Nghe xong những lời này, Hạ Bình gật gật đầu. Các ngươi đều là chút bị rồng hư lừa bán tới ấu long. Đã dạng này, vậy các ngươi liền đi đi thôi. Chúng ta hối hận có kỳ. Cái gì? Ngươi đây là ý gì? Thế mà để cho chúng ta đi? Betty các loại ấu long trừng to mắt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này trưởng thành long biết mình là đặc thù long chi. Về sau, thế mà không có lên bất luận cái gì lòng xấu xa. Ngược lại vẫn để bọn hắn đi. Đương nhiên để cho các ngươi đi. Bằng không các ngươi còn muốn lại ở bên cạnh ta không thành. Ta có thể nuôi không nổi các ngươi cái này mấy đầu ấu long. Mà lại ta còn có rất lợi hại trọng muốn chuyện cần phải làm. Cũng không rảnh rỗi cùng các ngươi cái này mấy đầu ấu long. Hạ Bình khinh bỉ nói. Hắn đến long giới thế nhưng là có đại sự muốn làm. Muốn vơ vét đủ loại bảo vật. Nào có ở không bồi những cái này ấu long chạy khắp nơi. Đây không phải mang theo một đống vướng víu ở trên người sao? Cặn bã long, vận mệnh long Betty phi Hạ Bình một thanh. Nơi này chính là hoang dã. Khắp nơi đều không có long. Người thân là trưởng thành long thế mà còn muốn đem chúng ta một đám ấu long vứt bỏ ở cái địa. Phương này, ngươi có còn hay không là long? Có không có có chút lương tâm? Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Còn lại ấu long lập tức liền ôm lấy Hạ Bình bắp đùi. Không cho hắn đi, bọn họ biết mình muốn còn sống rời đi chỗ này hoang dã sinh rừng rậm lời nói. Cũng chỉ có ôm lấy ra hỏa này bắp đùi. Mặc kệ bọn hắn có cái gì đặc thù lực lượng, nhưng là đều vẫn chỉ là ấu long thôi. Căn vẫn không có trưởng thành. Nếu như gặp phải cái gì hung thú lời nói, chỉ sợ một thanh liền có thể đem bọn họ toàn ăn. Thậm chí cũng gặp phải cái gì người xấu, đoán chừng lại hội bị tóm lên tới. Thế nào, các ngươi còn muốn người giả bị đụng, muốn lừa ta một khoản hay sao? Hạ Bình im lặng, hắn nhìn thấy này mấy đầu ấu long lập tức liền ôm vào đến. Nói rõ là muốn lại ở trên người hắn. Ta mặc kệ, tóm lại chúng ta cùng định ngươi. Ngươi không thể vứt bỏ chúng ta, mà lại chúng ta rất hữu dụng. Cam đoan sẽ không cho ngươi tạo thành bất cứ phiền phức gì. Vận mệnh long Betty vỗ ngực một cái. Còn lại ấu long cũng rất giống gà con mổ thóc. Dùng sức chút đầu, nói một chút, các ngươi có làm được cái gì? Hết ăn lại uống các ngươi liền hữu dụng. Còn có thể còn lại trường hợp cử đi chỗ dụng võ gì? Hạ Bình khinh bỉ nhìn lấy bọn này ấu long. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Ngươi hẳn là muốn tìm đến một đầu long mạch đi. Bỗng nhiên ở giữa, vận mệnh long Betty nhìn lấy Hạ Bình. Không sai, ta thật là muốn tìm đến một đầu long mạch. Thôn phệ long mạch lực lượng. Hạ Bình sờ sờ cằm. Hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình mục đích thế mà bị cái này Betty xem thấu. Rõ ràng chính mình lời gì cũng không nói ra mới đúng. Chẳng lẽ đây là này không thể nắm lấy vận mệnh chi lực sao? Ha ha, ta quả nhiên không có đoán sai. Vận mệnh long Betty đắc ý nói. Nếu như ngươi có thể tạm thời bảo hộ chúng ta, cung cấp chúng ta ăn ở lời nói, ta có thể lợi dụng vận mệnh chi lực trợ giúp ngươi tìm tới một đầu long mạch. Vì biểu đạt ta thành ý, ta có thể miễn phí cung cấp ngươi một đầu liên quan tới long mạch tin tức. Vừa rồi mấy cái kia bị ngươi bắt lại rồng hư. Trên thực tế là phụ cận một đám vô cùng cường đại mạnh đội hắc phong trại thành viên. Bọn này cường long cực kỳ cường đại. Nghe nói nó chủ nhân là một đầu hắc long. Thực lực đạt tới trung cổ chi cảnh. Thủ hạ vẫn có vài chục cái cận cổ cảnh long. Vẫn có mấy trăm cái bất hủ cảnh trưởng thành long. Chính là ỷ vào cỗ lực lượng này. Chúng nó chiếm cứ một đầu cự đại long mạch, thậm chí có thể cùng phụ cận vài chục tòa thành trì đều địa vị ngang nhau. cũng trở thành chung quanh họa lớn trong lòng. Nếu như ngươi có thể xuất thủ xử lý đám kia hắc phong trại long, chắc hẳn liền có thể đoạt được con rồng kia mạch, mà lại cũng cam đoan không có còn lại cự long sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Hắn trông mong nhìn lấy Hạ Bình, có ý tứ, ngươi là muốn lợi dụng ta lực lượng đến giúp đỡ ngươi đối phó hắc phong trại, báo thù rửa hận sao? Hạ Bình nhất thời cười cười, đầu này La Lị Long ngược lại là có tâm kế, biết bằng vào hiện tại chính mình lực lượng không có cách nào đối phó bắt bọn họ hắc phong trại, liền muốn lợi dụng chính mình đầu này trưởng thành long lực lượng. Mà lại căn cứ vừa rồi hắn biểu hiện ra ngoài lực lượng cường đại, cái này Betty tựa hồ đối với hắn cũng có lòng tin. Cũng có lẽ là hắn từ mệnh vận trường hạ ở trong thăm dò đến một loại nào đó tương lai đoạn ngắn. Không thể phủ nhận, ta thật là có dạng này cách nghĩ. Nhưng là cái này đối với ngươi mà nói cũng có ích lợi rất lớn không phải sao? Đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, ta cũng có thể tìm kiếm mặt khác vô chủ long mạch. Đây chính là ta thành ý, vận mệnh long Betty trầm giọng nói. Không thể không nói, ngươi lý do thoái thác đả động ta. Ta xác thực cũng là cần một đầu long mạch, mà lại có thể bị còn lại long lợi dụng cũng là mình giá trị chỗ. Hạ Bình gật gật đầu, nói cách khác, ngươi đáp ứng ta điều kiện. Vận mệnh long Betty kinh hỉ nhìn lấy Hạ Bình, đừng nhìn hắn rất tỉnh táo bộ dáng, nhưng là dù sao vẫn chỉ là đầu ấu long, cùng trưởng thành long đàm phán, gánh vác lấy áp lực rất lớn, mà lại hắn cũng cảm nhận được chính mình vận mệnh chi lực tựa hồ rơi vào cái này cổ quái trưởng thành trên thân rồng, lại không có bất cứ tác dụng gì, phảng phất đối phương tương lai là một mảnh hư vô. Hắn còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này, thế mà còn có cự long chính mình vận mệnh không cách nào thăm dò. Cho nên, hắn cảm thấy trước mắt cái này trưởng thành long nhất định rất đặc thù. Tuyệt đối không giống bình thường. Không sai, các ngươi có năng lực như vậy, thật là đáng giá ta che chở các ngươi một đoạn thời gian. Bất quá các ngươi bất luận cái gì hành động đều phải nghe theo ta mệnh lệnh. Nếu không ta liền lập tức đem bọn ngươi ném ra bên ngoài. Hiểu chưa? Hạ Bình nhìn lấy bọn này ấu long. Biết, bọn này ấu long đều là liều mạng gật gật đầu. Rất khéo léo. Vậy chúng ta bây giờ có thể ăn được hay không cơm? Tham ăn long Austin chớp mắt to. Nhìn lấy Hạ Bình. Bụng hắn giờ phút này vang lên bồn chồn đồng dạng thanh âm. Phát ra lộc cộc tiếng vang. Còn lại ấu long dạ dày tựa hồ cũng đói đến muốn mạng. Hiển nhiên vừa rồi đám kia long phiến tử cũng sẽ không cho bọn hắn tốt như vậy đãi ngộ. Luôn luôn no bụng một hồi đói một hồi. Sinh hoạt 10 phần thê thảm. Nghe nói như thế, Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra. Còn chưa bắt đầu đâu. Bọn này ấu long thế mà liền bắt đầu lừa bịp chính mình. Xem ra là đem hắn xem như thời gian dài cơm phiếu. Tốt a, đói bụng lời nói, vậy thì bắt đầu ăn cơm đi. Hạ Bình vung tay lên, lập tức từ Sơn Hà Châu không gian ở trong xuất ra đại lượng thực vật. Có đủ loại hung thú thịt, còn có hoàng kim bắp ngô, thủy tinh hương mễ các loại linh thực, còn có rất nhiều linh quả. May mắn hắn đã sớm tại Sơn Hà Châu không gian nuôi một cái khẩu vị cực lớn thao thiết. Đối với tự dưỡng những cái này ấu long cũng coi là không nhiều lắm áp lực. Nếu như là người bình thường lời nói, đoán chừng sớm đã bị ăn đổ. Ta thiên, đây rốt cuộc là cái gì thực vật? Vị đạo thơm quá a. Trước đó chưa từng có mỹ thực. Chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đến cùng là từ nơi đó đạt được. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Đây rốt cuộc là cái gì thịt a? Thế mà vào miệng tan đi. Đoán chừng cũng chỉ có trong thành những quý tộc kia long tài có tư cách ăn đến đi. Bọn này ấu, long nhìn thấy Hạ Bình trên thân xuất ra từng đống tích rất cùng tiểu sơn giống như thực vật. Bọn họ hưng phấn không thôi, con mắt đều triệt để sáng lên.